Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không còn biết là uống không ngon hay là uống không được, dù sao cũng không phải là một thói quen tốt. Đặng Tiểu Lâm nhu mì ngồi thẳng người, dùng ngón tay lau đi nước mắt khi cười này chảy ra. Sau này đừng mua cái mùi vị này, em thích uống vị quả đào mật hơn. Ừ. Ở trong tủ lạnh hầu như đều là thứ cô thích ăn, nhưng cô cũng rất nhanh loại bỏ thức ăn theo tần suất. Một khi cô đã ăn ngắn rồi thì cũng sẽ không ăn lại nữa. Cho dù đồ ăn không tốt cho sức khỏe, cô vẫn sẽ đi ăn, giống như không ăn thì sẽ chết vậy. Biết cô nhiều năm như thế, anh có thể nói là hiểu rõ cô vô cùng, nhưng cô có một số hành vi khiến cho người khác không thể nào đoán ra. Hắc Nhược Hoành cả người nằm xuống ghế sofa. Sofa không phải là rất nhỏ, nhưng anh cũng rất là cao to, chiếm hết 2/3 của ghế sofa. Đồng Tử Lâm dứt khoát nằm ở trên cánh tay anh, dựa vắt vào nhau như các cặp tình nhân khác. Hắc Nhược Hoành cúi đầu nhìn Đồng Tử Lâm vẫn như cũ đang bật cười thì không khỏi cảm khán. Người phụ nữ này tuyệt đối không vì anh mà áy náy. Cầu dẫn anh đến như vậy khiến anh phải tắm nước lạnh nhiều lần. Chắc một ngày nào đó anh sẽ bị tắm mặt đến chết mất. Sau này không cho phép quyến rũ anh. Người đàn ông hung dữ cất lời cảnh cáo. Đồng Tử Lâm ngạc nhiên nhướng mày từ chối cho ý kiến. Giọng nói khó nghe đáp một tiếng vâng. Hắc Nhược Hoành bất mãn liếc cô một cái. Lại còn dám cười sao? Người phụ nữ này thật sự là không biết nghe lời mà. Một khi cái hộp Pandora được mở ra thì tai nạn sẽ từ đó mà chạy đến. Lúc Hắc Nhược Hoành đụng phải cô bạn gái Đồng Tử Lâm siêu dã man thì trong hộp chạy đến không phải là tai nạn mà là bong bóng màu hồng đếm cũng không hết, từng cái bong bóng tràn đầy hạnh phúc ở trong đó. Em thật sự là cùng với A Hoành quen nhau sao? Ở trong phòng nghỉ trưa Đồng Thị, phòng nghỉ ngơi của quản lý, hai người phụ nữ thấp giọng trò chuyện với nhau. Đúng vậy. Chị hai à, rất là kỳ quái sao? Đồng Tử Lâm vừa nói chuyện vừa ăn bữa trưa. Cũng không phải là kỳ quái gì. Chị nên nói như thế nào nhỉ? Đồng Tử Du suy nghĩ. Có phải thấy em trước đây làm như thế nào cũng đều không ý quen anh ấy, hiện tại đột nhiên nói đồng ý nên chị cảm thấy lạ có phải không? Đồng Tử Du cười nói. Chắc là vậy đi. Có mấy lời cô không tiện nói ra, cho dù là chị em cô cũng không thể tham dự quá nhiều. Bất quá A Hoành nhiều năm như vậy theo đuổi em, em chắc đã cảm động rồi có đúng không hả? Cảm động ư? Tại sao phải cảm động chứ? Đồng Tử Lâm cau mày, lòng dạ của cô rất là nhu nhược. Chị hai đồng xấu hổ nói. Một người đàn ông thật lòng thật dạ đeo đuổi em sẽ không phải là không thấy cảm động đó chứ? Đồng Tử Lâm vẻ mặt không đồng ý. Chị hai à, vậy cả hai cũng phải thích nhau chứ? Nếu như em không thích, thì sau này em sẽ càng thêm khổ sở đi. Được một người không thích theo đuổi thì sẽ rất là vui vẻ hay sao? Đồng Tử Du suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng đúng nha, cho nên bây giờ em thích cậu ấy rồi sao? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi trực tiếp nói. Em cũng không biết nữa. Đồng Tử Du nở ra nụ cười rồi cúi đầu ăn bữa trưa. Một lát sau cô cất lời. Nếu như đã chấp nhận quen nhau rồi, vậy thì nên đối đãi thật tốt với người ta đi. Nghe một chút, là đang nói cái gì vậy chứ? Đồng Tử Lâm ủy khuất nhìn chị hai của mình. Chị hai à, những lời này chị nên nói với A Hoành, cũng không phải là nói với em nha. Nhìn cô giống như là người xấu hay bắt nạt người khác lắm hay sao? Nhớ lại những tháng đầu tiên quen nhau, cô gặp em gái và em rể của mình. Em rể Đan Triết Điền cũng nói với cô những lời tương tự. Hiện tại, ngay cả chị hai cũng nói như vậy. Đồng Tử Lâm cũng hoài nghi có phải hay không là mình rất xấu xa. Đồng Tử Du buồn bực không lên tiếng. Đối với người khác nhìn vào, Tử Lâm giống như một con ngựa hoang. Hắc Nhược Hoành ngồi trên lưng ngựa, khó bảo toàn sẽ có một ngày nào đó sẽ bị sự ngang bướng khó thuần của Đồng Tử Lâm đá cho xuống ngựa. Mà dù Tử Lâm là em gái của cô cũng hiểu được Hắc Nhược Hoành phải nỗ lực rất nhiều. Cô biết Hắc Nhược Hoành từ hồi Tử Lâm học mẫu giáo, khi đó Tử Lâm luôn ghét bỏ cậu ấy vì cậu ấy hay trêu chọc. Sau này nhìn thấy Hắc Nhược Hoành một lần nữa là lúc Tử Lâm học trung học, khi đó Hắc Nhược Hoành tới nhà tìm con bé đi chơi, mà Tử Lâm lại thờ ơ cho cậu leo cây, bản thân chạy đi chơi cùng với bạn bè. Sở dĩ Đồng Tử Du ấn tượng sâu như vậy vì Hắc Nhược Hoành là một người đàn ông đáng thương, đang cầm một trái tim nồng nàn đi theo sau lưng một người phụ nữ không có lương tâm. Người bên ngoài đều nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này đối với Tử Lâm, chỉ duy có Tử Lâm là không sửa đổi được ý nghĩ của mình từ đầu đến cuối. Tử Lâm à, em vẫn cho rằng Hắc Nhược Hoành là một playboy sao? Khi cô nghe Đồng Tử Lâm miêu tả Hắc Nhược Hoành nhiều nhất chính là từ playboy này. Trước mắt không phải. Đồng Tử Lâm cho một đáp án mơ hồ. Tử Lâm à, chị ở thương trường lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe qua Hoành đệ có quan hệ tình yêu với ai cả. Đồng Tử Du vì Hắc Nhược Hoành nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net